Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Lâm biên tập thời gian làm việc thường. Vì Khao Trịnh Học Hồng vất vả cần cù công tác, Tống Duy Dương chủ động dẫn hắn đi đánh gôn, chủ yếu là muốn cho hắn thư giãn một tí khẩn trương thần kinh. Kết quả Trịnh Học Hồng chơi không đến loại này cao đầu vận động. Chạm trên bãi cỏ cảm giác nhàm chán cực độ, trực tiếp đổi thành đánh bóng bàn. Buổi chiều lão Trịnh tựu ngồi phi cơ đi. Tống Duy Dương tại đường về trên đường, đột nhiên nhận được Thẩm Tư gọi điện thoại tới. Lão bản, hôm nay ta thu được một phần Á Thái Kinh Hợp tổ chức thư mời. Bên kia thỉnh cầu ngươi tháng 11 trung tuần đi Brunei tham gia CEO phong hội. Năm nay CEO phong hội chủ đề là nhắc lại APEC buôn bán tiến trình cũng giao phó hắn mới sức sống. Trọng điểm thảo luận như thế nào thực hiện chính pháp người lãnh đạo cùng xí nghiệp người lãnh đạo. Lẫn nhau câu thông, chủ sự Phương hy vọng người có thể làm tương quan diễn thuyết. Đương nhiên cũng có thể cự tuyệt, phải chăng phải đáp ứng bọn hắn mời. Đáp ứng a, Tống Duy Dương nói. Diễn thuyết bản thảo ta sẽ sớm viết xong. Giúp ta an bài thoáng một tí hành trình chính là. Tốt, Thẩm Tư lại bổ sung hai câu. Sau đó cúp điện thoại. Không thể không nói, Tống Duy Dương hiện tại lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Đã đến bị APEC tán thành trình độ. Đối phương thậm chí chủ động mời hắn dự họp Á Thái khu CEO phong hội cũng diễn thuyết. Tuy nhiên Hỷ Phong giá cổ phiếu tại tiếp tục ngã xuống. Google hiện tại đánh giá giá trị cũng rút lại nghiêm trọng. Nhưng vừa ra lò, Hồ Nhuận trăm phú bảng. Như trước đem Tống Duy Dương xếp hạng tên thứ hai. Năm nay Hồ Nhuận trăm phú bảng. Rốt cục không còn là một tỷ đã ngoài, loại này không rõ ràng giới thiệu. Mà là cấp ra xác thực tài sản số dữ liệu. Đệ nhất danh, Vinh Thị gia tộc. Tài sản 15,8 tỷ nguyên. Tên thứ hai, Tống Duy Dương. Tài sản 10 tỷ nguyên. Danh thứ ba, Lưu Thị huynh đệ. Tài sản 8,3 tỷ nguyên. Tên thứ tư, Huawei Nhâm Tổng. Tài sản 4,2 tỷ nguyên. Những này số dữ liệu như trước rất vô nghĩa. Hồ Nhuận cái kia Anh Quốc lão sắp xếp rất tùy ý. Tống Duy Dương có bao nhiêu tiền hắn nhất định là đoán. Hơn nữa Nhâm Tổng thân gia cũng khó có thể có 4,2 tỷ nhiều như vậy. Nếu không Huawei tổng tài sản phải có 400 tỷ. Càng vô nghĩa chính là, năm nay Hồ Nhuận trăm phú bảng IT giới đệ nhất danh. Không phải Mã Tiểu Vân, cũng không phải Vương Chí Đông, Trương Chiêu Dương, Đinh Lỗi, mà là Tống Duy Dương bổn ra Tống Chiêu Đệ, lại là cái họ Tống. Hơn nữa cùng làm công viên phần mềm Tống như hoa đồng dạng. Tống Chiêu Đệ đồng dạng dựa vào khái niệm lăng xê. Hắn là Trung Khoa đại sinh viên chưa tốt nghiệp. Thanh Hoa nghiên cứu sinh. Chuyên nghiệp phương hướng là laser vật lý. Tốt nghiệp về sau lại chạy tới làm giáo dục software. Hơn nữa dùng bán bảo vệ sức khỏe phẩm phương thức bán software. Năm đó người xưng Nam Sử Bắc Tống. Tống Chiêu Đệ đã từng một lần cùng sử dụng trụ nổi danh. Năm trước, Tống Chiêu Đệ tiến cử một quyển ngoại quốc sách vở học tập cách mạng. Rõ ràng dùng cái này cuốn sách bại hoại lại để cho thân thể của mình ra lật ra gấp bội. Hắn tuyên bố, học tập thời đại đã đi đến. Muốn tại 100 ngày trong dùng 100 triệu đánh quảng cáo. Mời đến nổi tiếng đạo diễn Tạ Tấn làm người phát ngôn. Lại thỉnh Phúc Đán tiền nhiệm hiệu trưởng làm tự, bán sách quảng cáo phô thiên cái địa đánh đến khắp nơi đều là. Rất nhiều nghiệp trong đồng hành sửng sốt nhìn không hiểu cái này thuộc về cái gì thao tác. Tống Chiêu Đệ nguyên bộ thao tác có hai cái, sớm không ngừng thu nạp A Thành sắt thép cổ phiếu, bán sách quảng cáo xào nhiệt nóng về sau, tức thả ra công ty của hắn muốn thu mua A Thành sắt thép tin tức. Công ty giá cổ phiếu tại 40 ngày trong lật ra 3 lần có thừa. Đồng thời, hắn lăng xê học tập dậy sóng. đem giáo dục software mở rộng đến cả nước đại học, trung học cùng tiểu học. Một quyển ngoại quốc sách nát, lại để cho Tống Chiêu đệ tại software thị trường cùng cổ phiếu thị trường đồng thời bảo lợi nhuận. Bởi vậy trở thành Trung Quốc IT giới đệ nhất phú hào. Trực tiếp giết Tiến Hồ Nhuận trăm phú bảng top 10 vị. Tống Chiêu đệ việc buôn bán sử dụng chính là lượng tử lý luận. Hắn thường xuyên nói, giống nhau thế giới quan cho rằng, thế giới là ngay cả tục, tiến dần, nhưng dự đoán, vật chất, mà ở lượng tử hệ thống hạ, sự vật phát triển hoàn toàn sự khác biệt, phải không liên tục, nhảy lên, không lường được, chấn động, truyền thống sinh ý chính là giống nhau thế giới quan, IT nghề sản xuất thì là lượng tử thế giới quan. Hiện tại đã là tin tức thời đại rồi. Việc buôn bán không cần phải trông coi Newton tư duy hình thức, nên học hội dùng lượng tử tư duy đi sáng tạo kỳ tích. Có hai vị phỏng vấn qua Tống Chiêu đệ phóng viên, đem hắn bộ này lý luận khái quát đi ra, càng thêm dễ dàng lại để cho đại chúng giải thích. Một cái phóng viên nói, Tống Chiêu đệ lượng tử lý luận chính là người có nhiều hơn gan mà có nhiều hơn sàn. Chỉ cần ngươi dám muốn. Cái khác phóng viên nói, lượng tử lý luận tựu là có thể mò mẫm nói bậy lý luận. Tống Chiêu đệ cũng tự biết như vậy làm không sẽ lâu dài. Hắn cười đối với người nói, phù dung sớm nở tối tàn cũng rất tiêu sái. Vì vậy hắn rất nhanh tựu tiêu sái. Vài năm về sau, hắn chẳng những đem công ty building thế chấp đi ra ngoài, tựu ngay cả mình xe Ben đều thế chấp, một cái Tống Như Hoa, một cái Tống Chiêu đệ, như thế nào đem tay không bắt giặc khiến cho tốt như vậy đều họ Tống đâu này. Tống Duy Dương lại để cho Hồng Vĩ Quốc đi ô tô đi trước, nảy sinh, tạp chí xã. Nửa đường cho Lâm Trác Vận gọi điện thoại, sau đó đem xe đứng ở lão đường xa bên cạnh, đến bây giờ mới thôi. Tạp chí xã đều không người biết rõ Lâm Trác Vận có một lợi hại bạn trai. Chỉ đem nàng trở thành một cái tương đối có năng lực nữ công nhân. Nàng phúc đán nghiên cứu sinh bằng cấp tuy nhiên thực cứng. Nhưng ở, nảy sinh, tạp chí xã chỉ có thể coi là tương đối xông ra. Phòng trừng tại chuyên mục biên tập trên chức vụ còn muốn hỗn lăn lộn vài năm mới có thể thăng chức. Lâm Trác Vận nhìn xuống thời gian. Còn có nửa giờ đã đi xuống lớp rồi. Trong tay nàng công tác đã muốn hoàn thành. Vì vậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến giờ rời đi. Tiểu Lâm, người bản thảo biên xong rồi à? Gia tăng tăng ca, giúp ta xem vài thiên bản thảo. Bên cạnh bàn đồng sự đột nhiên nói. Lâm Trác Vận cười nói. Tốt, bất quá chỉ có thể nhìn một thiên. Bạn trai ta vẫn chờ ta nì. Bên cạnh bàn vị kia hoàn toàn không hiểu tiến thối, trực tiếp quăng ra một chồng bài viết, xem ra tối thiểu có 3 phần bản thảo, lại để cho bạn trai ngươi chờ một lát, hôm nay gia tăng tăng ca, ta phải đem bản thảo biên xong. Lâm Trác Vận nụ cười trên mặt biến mất, hỏi, cái này kỳ tạp chí cách xuất bản còn có 5 ngày đâu rồi? Vì cái gì không nên hôm nay hoàn thành? Ta quê quán có việc, kế tiếp vài ngày đều muốn xin phép nghỉ, vị kia đồng sự nói ra, gia tăng tăng ca a. Nhiều lắm là đến tối 9 điểm tự hoàn tất, lại để cho bạn trai ngươi về trước đi, làm xong sự tình ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Lâm Trác Vận nói, ta ngày mai sẽ giúp ngươi làm, hôm nay coi như xong. Cái kia đồng sự nói, cái này không được, ngươi biên xong sau. Ta còn muốn sẽ đem chấn, dù sao ngươi đối với ta chuyên mục chưa quen thuộc, hơn nữa tham gia công tác cũng không lâu, phạm sai lầm sẽ không tốt. Thật có lỗi, ta hôm nay cũng có rất trọng yếu việc tư. Lâm Trác Vận mặt mỉm cười nói, không giúp đỡ coi như xong. Cái kia đồng sự trực tiếp bày ra sắc mặt, Lâm Trác Vận tiện tay xem lấy website, lúc tan việc vừa đến. Trực tiếp mang theo bao bao rời đi. Nàng tuy nhiên tính cách hiền lành, lại cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể khi dễ. nàng có thể dung nhẫn chính mình đặc biệt quan tâm người đồng sự. Mà cái bình thường đồng sự lại tính toán cái đó dễ hành. Không có gì hơn khi dễ nàng là tạp chí xã, người mới, mà thôi. Văn phòng chỉ còn lại có hai người tại tăng ca. Cái kia đồng sự đột nhiên cười lạnh nói. Hừ, hồ ly tinh, nếu không câu dẫn phó tổng biên, bây giờ còn là cái sơ thẩm biên tập nì. Đã thành, lão lưu, đừng loạn nói huyên thuyên tử. Người ta tiểu cô nương rất không tệ. Cái khác biên tập nói. Cái kia đồng sự nói, ta cũng không bịa đặt, nàng đi phó tổng biên văn phòng số lần, gần đây so với chúng ta ban biên tập ai cũng nhiều. Cái khác biên tập nói, đó là bởi vì phó tổng biên coi trọng nảy sinh trang web xây dựng. Lâm Trác vẫn đưa ra rất nhiều khả thi đề nghị, ta phỏng chừng nàng có thể sẽ bị điều đi phụ trách trang web bên kia. Người a hát. Đem ai cũng hướng chỗ tốt muốn. Nhiều trợn tròn mắt hãy chờ xem. Cái kia đồng sự một bộ thiên hạ đều chọc đục ta độc tỉnh bộ dáng. Cái khác biên tập không lên tiếng nữa. Lòng tựa như gương sáng. Càng đoán được gần đây về Lâm Trác vận lời đồn là ai truyền đắc nhất hăng say. Rõ ràng chính là trước mắt vị này a hát. Lâm Trác vận thừa lúc dưới thang máy lâu. Trên đường đi không ngừng lấy người gật đầu chào hỏi, nhưng chính thức thổ lộ tình cảm cũng chỉ có Vưu Tuyết Oánh. Lâm Trác vẫn cùng Vưu Tuyết Oánh là cùng một chỗ tiến tạp chí xã. Lúc ban đầu đều thuộc về kiêm chức, thực tập sinh, phụ trách các loại bài viết sơ thẩm công tác cũng làm việc lặt vặt. Nhưng hiện tại Lâm Trác vẫn đã muốn thăng cấp làm chuyên mục biên tập, nhưng lại tại trang web có công tác. Mà Vưu Tuyết Oánh lại gần kề thăng làm trợ lý biên tập. Vẫn còn đi theo nào đó chuyên mục lão biên tập học góp bài. Cũng hỗ trợ xử lý vãng lai thư tín cùng bài viết. Vưu Tuyết Oánh thuộc về cái loại này văn học nữ thanh niên. Cách nghĩ tương đối ngây thơ. Tính cách tương đối là đơn thuần. Ra thang máy, nàng thấp giọng nói. Lâm tỷ, gần đây có người truyền cho ngươi lời đồn. Nói ngươi cùng Diêu phó tổng biên quan hệ không thuần khiết. Ngươi nhưng muốn coi chừng một điểm. Thanh giả tự thanh, mặc kệ nó, Lâm Trác vận cười nói. Căn bản là không xem ra gì nhi. Vưu Tuyết Oánh hỏi, đêm nay cùng nhau ăn cơm không? Ta chẳng muốn về nhà nấu cơm. Lâm Trác vận nói, ta còn có chút sự tình. Hôm nào a? Công ty phụ cận thì có nhà ga. Lâm Trác vận bình thường đều ngồi xe công cộng, cũng không lại để cho Tống Duy Dương giúp nàng mua thay đi bộ xe. Vưu Tuyết Oánh tại xe công cộng chạm cùng Lâm Trác vận khua tay nói biệt. Sau đó phối hợp hướng đi lưng phố hẻm nhỏ, chuẩn bị tùy tiện ăn một chén ba tiên mặt lại về nhà. Kết quả vừa đi ra vài bước, tự chứng kiến Lâm Trác vận căn bản không đợi giao thông công cộng. Mà là qua lối đi bộ đi về hướng phố đối diện. Loại tình huống này đã muốn phát sinh tốt nhiều lần. Vưu Tuyết Oánh cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì. Hơn nữa phố đối diện không xa có ra tiệm internet. Nàng vô ý thức theo sau. Thuận tiện đi trước thượng một giờ võng ăn nửa cơm. Theo đại khái 5 phút đồng hồ. Vưu Tuyết Oánh đột nhiên chứng kiến Lâm Trác vận lên chiếc xe. Nàng cũng không hiểu ô tô nhãn hiệu, chỉ cảm thấy xe này khổ người rất lớn. Biển số xe cũng tốt ký, hỗ AZ8888. Cái này khả năng chính là Lâm tỷ trong truyền thuyết bạn trai A. Xem ra còn là một kẻ có tiền. Vưu Tuyết Oánh tiến vào tiệm internet hàn huyên một lát kêu kêu. Lại thượng nhân người võng thu đồ ăn trộm đồ ăn. Mỗi người võng là nửa tháng trước sửa đổi phần online. Vưu Tuyết Oánh tốt nghiệp ở một cái trường cao đẳng. Thông qua QQ bị bạn học cũ kéo vào trang web. Nàng thậm chí tại online gặp được một cái mất liên lạc nửa năm cùng phòng. Cái này trang web quá thần kỳ. Lớp học nhiều cái đồng học đều ở bên trong. Ngày hôm qua đăng nhập thời điểm, mỗi người võng thậm chí hướng nàng đề cử một vị học trường. Đó là Vưu Tuyết Oánh đã từng thầm mến đối tượng, đã muốn hơn 2 năm chưa thấy qua rồi. Đột nhiên tại online gặp được cảm giác đặc biệt có thú. Còn có cái kia gọi, vui vẻ nông trường, trò chơi nhỏ. Vưu Tuyết Oánh một chơi phía dưới tự thu lại không được tay. Ngày nào đó không được tuyến thu đồ ăn trộm đồ ăn tự ngủ không được. Trộm hết đồ ăn lại hàn huyên một lát kêu kêu. Vưu Tuyết Oánh cảm giác đặc biệt nhàm chán. Đột nhiên mở ra siêu cầu bắt đầu tìm tòi hỗ AZ8888. Vốn không có báo bất cứ hy vọng nào. Vưu Tuyết Oánh lại thấy được tìm tòi kết quả. Đó là nhân dân võng 2-3 năm trước tin tức. Đưa tin nội dung là Thịnh Hải đấu giá biển số xe. Cái này khối một đường phát biển số xe bị đánh ra tăng thêm. Mà biển số xe chủ nhân đúng vậy Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương. Trời à, Vưu Tuyết Oánh trợn mắt há hốc mồm. Tự nhủ, Lâm tỷ bạn trai lại là Tống Duy Dương. Ta còn vì nàng mò mẫm lo lắng đâu rồi. Người ta căn bản không sợ. Cùng lắm thì từ trước không cứ duy trì như vậy là được. Buổi tối, Tống Duy Dương chính ôm Lâm Trác Vận xem TV. Làm xong bài tập đậu đậu đột nhiên hô to. Thúc thúc, có người ăn gian cũng không quản đấy sao? Nhanh cho người công ty thủ hạ. Đem những này ăn gian ngoạn ra tài khoản đều xóa. Làm sao vậy? Tống Duy Dương quay đầu lại hỏi. Đậu đậu chạy đến phòng khách nói. Trong trò chơi có người ăn gian, ta hiện muộn đều gặp được 3 cái, bọn hắn chạy nhanh chóng, ta truy đều đuổi không kịp, hơn nữa kỹ năng phóng thích tốc độ cũng nhanh chóng, lão đoạt ta quái, quả thực tức chết ta. Tống Duy Dương im lặng nói, được kêu là hack, đi ra đắc thực vui vẻ a hát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.